Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế thì đã sao? Sau đó cậu sẽ như thế nào hả? Ông ta chắc chắn là có một đứa con riêng chứ gì. Rồi sau đó, cậu sẽ sống như thế nào đây? Cậu không cần phải dối cả chính mình như vậy. Nam Tệ tức giận nói. An Danh Lị vốn là một đứa con ngoài giá thú. Từ nhỏ đã không được quan tâm chăm sóc. Ngay cả người cha riêng ra cô cũng không hỏi han, quan tâm gì đến cả. Cho nên 18 tuổi, cô đã chuyển ra ngoài mà sống độc lập, hiếm khi về nhà. Mà những người ở trong nhà cho tới bây giờ cũng không có chủ động đi tìm cô. Danh Lị tuy rằng có cha, cũng có nhà, nhưng trên thực tế cô so với đứa trẻ mồ côi chẳng có gì khác nhau là mấy. Đây cũng là lý do tại sao Danh Lị và cô mới có được tình cảm thật là gắn bó. Chính là hiện tại, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cô đã nghĩ rằng Danh Lị sớm đã đem đám người lạnh lùng vô tình kia ném ra khỏi đầu rồi. Kết quả là cô ấy lại muốn vì bọn họ mà hủy hoại cuộc sống của chính mình. Cô ấy là phát điên rồi sao? Tôi không có lừa dối bản thân. Nghe nói đối phương có là rất nhiều tiền. Mới có 33 tuổi mà thôi. Cũng không phải là một ông già. Hơn nữa nghe nói còn rất là đẹp trai. Ngay cả em gái tôi cũng muốn kết hôn với đối phương. Điều kiện như vậy, ai dám nói là không tốt chứ? Một khi đã như vậy, tại sao còn đến phiên là cậu phải kết hôn hả? Nam Tệ dương mắt hỏi nhìn chằm chằm vào cô. Bởi vì đối phương có một đứa nhỏ, còn có một lần đã kết hôn. Xem đi, tớ đã biết mà. Điều kiện nếu thực là tốt, đã chẳng phải đến phiên cậu rồi. Nam Tệ chán hẳn cất tiếng hỏi. Cậu thật sự vẫn muốn có cuộc hôn nhân này sao? Ừ, vì sao chứ? Cô đã nghĩ đến Danh Lị đã sớm cùng với người trong nhà cắt đứt liên hệ từ rất lâu rồi. Bởi vì những năm gần đây, kể cả lễ mừng năm mới, Danh Lị cũng sẽ về nhà cô ăn Tết. Hầu hết cô và Danh Lị luôn đi chơi cùng với nhau, mà người trong nhà của cô ấy cũng chưa từng một lần gọi điện đến tìm cô ấy. Công ơn dưỡng dục đến lúc tớ phải trả lại cho bọn họ rồi. Điều đó cũng không nhất thiết là phải dùng phương thức này nha. Phương thức này cũng không có gì là không tốt cả. Tớ có được một người chồng giàu có, còn có sẵn một đứa nhỏ. Không nghĩ sẽ sinh đứa nhỏ cũng không có quan hệ. Tốt nhất như vậy tại sao tớ lại không chấp nhận chứ? Danh Lị à, yên tâm đi. Trong cuộc sống này tớ chưa làm bất cứ điều gì trái với lương tâm, cho nên ông trời sẽ không quá tàn nhẫn đối với tớ đâu. An Danh Lị cười trấn an cô. Nam Tệ à, tớ hy vọng cậu có thể là vừa sâu cho tớ có được hay không? Có cậu ở bên cạnh tớ, tớ sẽ có thêm rất là nhiều dũng khí. Nếu thật sự là như vậy thì tớ cự tuyệt nha, bởi vì tớ căn bản không nên cấp cho cậu dũng khí đi. Nam Tệ vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói. Đừng mà như vậy, Nam Tệ à. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Nếu ngay cả cậu cũng không tham dự lễ cưới của tớ, vậy lễ cưới đó chẳng qua chỉ là một vở kịch thôi sao? Cậu nhận tâm để tớ trong tình huống như vậy sao hả? Danh Lị à, vì sao cậu lại muốn đám cưới này? Với những gì mà cha cậu đối xử với cậu ở trong quá khứ, cho dù cậu có từ chối cuộc hôn nhân này, vậy thì ông ta cũng không thể nói rằng cậu là một đứa con bất hiếu đi. Tớ... Cha tớ bị ung thư dạ dày. An Danh Lị đột nhiên mở miệng nói. Cậu nói gì? Nam Tệ ngây ngần cả người. Đây cũng là tâm nguyện duy nhất của ông ấy. Bảo toàn cho công ty do một tay ông ấy đã sáng lập ra, tôi không thể không giúp được. Danh Lị chăm chú nhìn cô nói. Cho nên xin cậu hãy làm vừa dâu cho tớ, để tiếp thêm cho tớ dũng khí có được hay không? Nam Tệ à, không có cậu ở bên cạnh tớ, tớ sẽ rằng sẽ rơi nước mắt ở trong lễ cưới. Tớ cũng không muốn biến bản thân thành trò cười cho người khác chê cười. Cậu giúp tớ có được hay không? Đối mặt với lời thỉnh cầu của cô ấy, Nam Tệ chỉ cảm thấy đau lòng cùng với khó chịu. Cô rất hiểu rõ Danh Lị, một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ không có bất cứ ai có thể thay đổi quyết định của cô ấy. Tại thời điểm này, cô còn có thể nói được cái gì nữa đây? Thôi được rồi, tớ làm phụ dâu cho cậu là được chứ gì? Cô thở dài nói. Nam Tệ à, cảm ơn cậu nha. Hôn lễ được tổ chức tại một hội trường cực lớn. Phần lớn những người tới tham gia đều là những người nổi tiếng, từng được giới báo đài nhắc đến. Có thể thấy được chú rể là có sức ảnh hưởng thực lớn, có bao nhiêu trọng yếu đi. Nam Tuệ đi thẳng vào phòng nghỉ ngơi của cô dâu, nhưng trước cửa phòng có không ít khách cũng đang đứng đó. Cũng biết nhiều người như vậy, cô sẽ không thể nói chuyện trực tiếp với nhân vật chính được nữa rồi. Nói một cách khác, vì nghênh đón càng ngày càng nhiều tân khách quan trọng, chú rể lại càng bận rộn hơn. Cô muốn nói chuyện với chú rể thì phải tìm anh ta từ sớm. Nếu không như thế này, người đến chúc mừng ngày càng đông, đừng nói là nói chuyện, muốn gặp mặt anh ta cũng là một việc không dễ. Sau khi hiểu được sự thực này, Cô lập tức thừa dịp là bằng hữu tốt Thanh Lệ tiến đến chúc mừng, mau chóng hướng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.